Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 230. Ba động không gian xuất hiện bốn phía trung tâm, hiện ra những vách tường vô hình. Kết giới phát lên, song phương vào trận. Trưởng lão Bình Phán kết ấn hoàn tất, đảo mắt nhìn nhân mã song phương Ma Sát Tông, Ngự Thú Tông ra hiệu bọn họ theo thứ tự lên sàn. Thích Trường Long tu vi cao nhất, dương dương tự đắc đi lên, khí thế hóa hư cảnh tam trọng làm cho khí tức của tất cả mọi người trì trệ. Đến tận khi hắn đi vào kết giới kia, khí thế bị kết giới ngăn lại, mọi người mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mà Ngự Thú Tông thì càng thêm bị dọa đến sợ mất mật, sắc mặt trắng bệch. Người thanh niên hùng tráng Ngự Thú Tông cầm que trúc ghi số 1, hai tay run run nhìn lên đài, thấy Trích Trường Long đang cười lạnh. Nụ cười kia sao mà đáng sợ, hắn chỉ có xúc động muốn òa khóc. Lẽ ra thực lực hắn không yếu, thần chiếu cảnh thất trọng, còn mẹ nó sao mà vận khí không tốt thế, rút được tên mạnh nhất bên đối phương. Đây có khác gì dê nhập vào hang sói, nếu đi lên sợ trưởng lão vừa ra hiệu hắn đã gặp phải tổ tiên à. Hắn khổ sở nhìn lỗ trưởng lão cầu khẩn, trưởng lão ta thua chắc rồi, mình bó quyền có được hay không? Éo biết, người có biết quy củ của Song Long Hội hay không? Lỗ trưởng lão hừ lạnh, thắng 2 điểm, thua 0 điểm, mà bác quyền, trừ 2 điểm đó. Nếu người không ra sân, chúng ta tổn thất lớn. Song Long Hội này thật là hại người, bác quyền để không cho. Đây không phải rõ ràng bức người ta vào đường chết sao? Suy nghĩ của cao tầng, người biết cái méo gì chứ? Cái gọi là biết rõ không thể làm gì mà vẫn làm, biết rõ núi có hổ, vẫn phải khuynh hổ song hành. Song Hội làm vậy là để xem đệ tử có tinh thần hy sinh vì tông môn hay không. Nếu một cuộc tỷ thí mà cứ thế mà bỏ cuộc, vậy không chỉ là vấn đề thực lực của tâm môn mà còn là vấn đề nhân tâm. Cho nên vì thế dịch tâm môn, đừng nói là hóa hư cảnh tam trọng, coi như hắn là hóa hư cảnh bát trọng, người phải lên tận trận cho lão tử. Còn mẹ đó, người lên trận có phải là người éo đâu, nói gì chẳng giống nhặt như thế. Người này oán thầm nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể ai thán một tiếng, bước chân khó khăn đi lên đài. Bởi vì nếu hắn không lên, về sau sẽ bị tâm môn truy cứu, sợ còn sống không bằng chết, còn không bằng trực tiếp chết đi cho thống khoái. Hôi hùng nở nụ cười trên nỗi đau người khác. Quỳ trước kia không phải ngươi thích tranh giành cái danh nhất, danh đệ nhất tông môn với lão tử sao? Bây giờ tốt rồi đó, đây chính là cơ hội cho ngươi thành danh đó. Nào giống đối thủ ta, thắng không có gì hay ho. Ngay vậy người kia thầm hận trừng mắt, rồi lại nhìn về phía Trác Phàm, vẻ mặt hâm mộ. Thần chiếu cảnh tam trọng a, thực lực như thế ai cũng có thể thắng. Có thể đánh với hắn một trận là vận khí tốt bậc nào, chẳng lẽ kiếp trước hôi hùng cứu vãn toàn bộ đại lục hay sao? Lúc này hắn chỉ có thể trở lại hiện thực, nhìn Thích Trường Long đang nở nụ cười lạnh lẽo, hắn chỉ có thể lắc đầu, thở dài không thôi. Hay à, đời này của lão tử thật là khổ ải mà. Được rồi, tỷ thí bắt đầu. Trưởng lão Bình Phán cũng bất dĩ lắc đầu nói ra. Vừa dứt lời, người kia vội vàng cúi đầu xuống, chắp tay trước ngực, giống như dập đầu cầu xin tha thứ, mãi may dũng khí ứng chiến đều không có. Thấy vậy Thích Trường Long cũng đứng yên, cười khinh bỉ, người Ma Sát Tông thì cười to liên tục. Lỗ trưởng lão tức xạ mặt lại, hận đến ngứa răng, mà người Ngự Thú Tông càng xấu hổ cúi thấp đầu. Sư huynh, quá mất mặt rồi đó, cho dù có chết, người cũng nên chết có tôn nghiêm chứ. Thích Trường Long cười nhạo, được, rất biết điều, biết cất nhắc. Hôm nay lão tử tha cho ngươi một mạng, cút đi. Chỉ vung tay lên, một cỗ cường đại phong cương chạm mặt. Người kia còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì đã bị đánh văng xuống sàn. Để khi hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện, mặc dù phong cương mãnh liệt lại không có làm thương tổn đến hắn, hắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Trận đầu Ma Sát Tông thắng. Trưởng lão Bình Phán ngán ngẩm nói, thực lực hai tông chênh lệch quá lớn, Song Long Hội trước kia chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như thế này. Lần này rất rõ ràng Ma Sát Tông là một tên quái thai. Người kia nhìn Thích Trường Long trên đài, vừa sợ hãi vừa vui mừng sống sót qua cơn đại nạn, cảm động nói, tạ ơn hà thủ lưu tình, tạ ơn ân không giết. Bộ dáng đó thật sự bị ổi đến cạn lời. Mọi người lần nữa cười chế giễu, lỗ trưởng lão càng giật đến rìa mép run rẩy. Chúng đệ tử Ngự Thứ Tông thấy thế thì sáng cả mắt lên, hóa ra có thể bảo mệnh à. Thích Trường Long lạnh lùng đi xuống đài, nhìn mọi người Ma Sát Tông đều hiểu ý, cười một tiếng. Bọ đều nghe lời gian sát dương sát mà hạ thủ lưu tình, kết quả là trận thi thứ hai, đệ tử hai tông lên sân. Nguyệt Linh đứng dậy đi bộ nhàn nhã lên đài, người đệ tử thứ hai của Ngự Thứ Tông lại run run rẩy rẩy, bước chân chậm chạp, nơm nớp lo sợ tiến lên. Ưỡn ngực lên, mẹ nó, đừng có như tiểu tử kia, chiến tử cũng phải có cốt khí cho ta. Hôi Hùng hung hăng vùng vùng nắm đấm rống to lên, rất là anh hùng khí khái. Sau đó lại nhìn qua người vừa bị Thích Trường Long đánh xuống đài, tức giận mắng: còn ngươi nữa, thật là mất mặt, cả mặt mũi tâm môn để bị ngươi ném đi sạch, còn mẹ nó, ngươi còn mặt mũi trở về sao? Mọi người lạnh lùng trừng mắt nhìn Hôi Hùng thầm giận, mắng to trong lòng: đứng đó mà gãy nha, ngươi chọn được tên yếu nhất, ngươi là nhất đó, nếu ngươi anh hùng như thế vậy có gan đối với đối thủ chúng ta, đối với đối thủ của chúng ta hay không, xem lúc đó ngươi làm thế nào. Không để ý tới mắt của mọi người, Hôi Hùng với đầy mặt vẫn đầy mặt kiệt ngạo, toàn thân đều có cảm giác ưu việt, nước bọt bay tứ tung trên trời, chửi ầm lên, dường như toàn bộ Ngự Thư Tông chỉ có hắn là anh hùng hảo hán, mọi người thì là e ngại thực lực hắn, đều giật mà không dám nói gì. Một phương khác, người đệ tử thứ hai của Ngự Thư Tông là một tu giả thần chiếu cảnh lục tầng, sau khi lên đài cảm nhận được khí tức hóa hư cảnh của Nguyệt Linh, liền đổ mồ hôi như tắm, sau đó hắn không nói hai lời nằm ngã xuống đất luôn, đầu đập đại lễ, lại còn không có gan hơn cái người trước đó. Mọi người quan sát trận chiến càng là cười vang liên tục, cười đến đau cả bụng. Nào nào phải là Hạ Tam Tông chi chiến đâu, căn bản chính là Ngự Thú Tông bái Ma Sát Tông làm cha làm mẹ nuôi à, mặt mũi cả cái tông môn nát bè nát bét. Lỗ Trường Đạo đã tức giận đến toàn thân run rẩy, hai lỗ mũi thở hồng hộc, đã không chỉ là mất mặt xấu hổ mà có thực mặt mũi 18 đời tổ tông đều không còn à. Tất cả mọi người cùng là Hạ Tam Tông, các người làm như vậy thể diện tông môn để đâu, đâu còn xứng là đệ tử Ngự Thú Tông nữa chứ. Nhưng các đệ tử đâu để ý tới mặt mũi như thế này, chỉ cần có thể bảo mệnh là tốt rồi, những thứ khác có hay không ứ quan trọng. Nguyệt Linh khinh miệt nói: không tệ, không tệ đó, tỷ tỷ thì thích nam tử thức thời như thế, cút đi. Nói xong, Nguyệt Linh nhẹ nhàng vung tay lên đánh bay nam nhân kia ra ngoài. Nam tử kia tất nhiên vẫn yên ổn từ dưới đất bò dậy, thấy quanh thân không có gì đáng lo ngại, liền mừng rỡ cười toe toét. Đệ tử Ngự Thú Tông càng sáng mắt ào ào đứng lên, vui mừng khôn xiết, cười to lên: cứ như thế cuộc tỷ thí này là bọn họ thắng, cứ như thế cuộc tỷ thí này là bọn họ thắng. Điều này làm tất cả mọi người giật mình không hiểu, đợi qua một lát mới phản ứng được, tất cả đều khinh bỉ cười ha hả. Hóa ra mục tiêu của đệ tử Ngự Thú Tông thấp như vậy, cứ còn sống là đã công tích rồi. Lỗ Trưởng Lão thì tất nhiên tức giận đến điên lên, chẳng những Hôi Hùng, đệ tử còn lại còn mẹ nó toàn là không có tiền đồ. Ma Sát Tông và Ngự Thú Tông vẫn tiếp tục tiến hành chiến đấu, mà kết quả còn rất nhanh, tất cả đệ tử Ngự Thú Tông đều không có ngoại lệ, vừa lên đài liền dập đầu cầu xin tha thứ, hy vọng đối phương có thể tha cho mình một mạng. Mà Ma Sát Tông cũng rất tình nguyện tác thành cho bọn họ, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống bọn họ như là bố thí cho khất cái, vung tay lên thưởng cho bọn họ một mạng. Nhìn từng cảnh tượng mất mặt mất hứng đó, Lỗ Trưởng Lão đã tức giận đến không còn biết làm cái gì khác, hai mắt như muốn phun máu, thất khiếu cũng đã tức đến chảy máu, giận sôi lên. Vân Đường Lão thấy thế thì lại bất an, suy nghĩ một lát hắn mới sải kêu lên: không tốt, đây là quỷ kế của Ma Sát Tông. Trưởng lão có vấn đề gì chứ? Vĩ Nhiên Hoa khó hiểu nói. Vân Trưởng Lão hung tợn nhìn chằm chằm Ma Sát Tông, nghĩ năng nghĩ lợi nói ra: Dương Sát, ngươi được lắm. Các người chẳng lẽ không phát hiện được một vấn đề hay sao? Ma Sát Tông và Ngự Thú Tông đánh lượt này lại không có người nào thụ thương. Vĩ Nhiên Hoa bật cười, song phương chênh lệch quá lớn, không có đại chiến thì đương nhiên là không có thương vong. Vân Trưởng Lão quả nhiên nói: bọn họ không thương tổn tới Ngự Thú Tông chính là muốn giữ chiến lực cho bọn họ, để vòng tiếp theo bọn họ đánh với chúng ta có thể toàn lực ứng phó. Vĩ Nhiên Hoa giật mình, đệ tử Ngự Thú Tông vừa vào sân liền dập đầu cầu xin tha thứ mà, người ta đã nhận thua như thế, mình cũng nên tìm chỗ mà khoan dung độ lượng. Nhược Hoa, đó là chuẩn tắc của chúng ta, sao thể nói câu này với người trong ma đạo? Còn nữa, những ma đạo cuồng đồ, tên nào tên nấy tính cách bất thường, một người thì có khả năng thủ hạ lưu tình, làm sao thể tất cả mọi người đều hạ thủ lưu tình được chứ? Rõ ràng đã sớm an bài tốt nhằm vào Huyền Thiên Tông chúng ta, đám ma đạo này rất muốn đè ép Huyền Thiên Tông chúng ta để chúng ta lót đáy. Nghe được lời này, mọi người giật nảy mình, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tuyền Thiếu Vũ càng là cười lạnh nói ra: người trong ma đạo quả nhiên bỉ ổi vô sĩ, chuyện gì cũng làm được. Sư huynh, lời đó sai rồi, bọn họ chẳng qua là sử dụng quy tắc trưởng khống chiến cục mà thôi, sao lại là hạ lưu chứ? Huống hồ chúng ta vốn đã thua thiệt bọn họ, vừa mới rồi còn bỏ đá xuống giếng khiến bọn họ tức giận, bọn họ làm vậy cũng hợp tình hợp lý, không có quan hệ gì tới việc chính hay là tà. Sở Cố Thành chợt lên tiếng nói, mọi người như vậy cũng thử suy nghĩ, xong đều gật đầu. Lúc trước bọn họ xác thực rất quá đáng, khó trách Ma Sát Tông dưới cơn nóng giận mà thay đổi đầu thương trực chỉ bọn họ, nếu đổi vị trí đoán chừng bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Tuyền Thiếu Vũ càng giận dữ đầy hận ý nói ra: Khuynh Thành sư muội, vì sao ngươi cứ luôn nói chuyện hay cho đám ma đạo kia sẽ không phải bởi vì tiểu tử kia đó chứ. Một nửa đúng là như vậy, một nửa lại là không phải. Sơn Khấu Thành thản nhiên mà thừa nhận, hắn là bạn cũ của ta, bất cứ lúc nào hắn dù như thế nào ta đều nguyện ý đứng bên phía hắn. Huống hồ không nói đến việc dứt bỏ tầng quan hệ. Luận đại sự, bây giờ hai tông là thù địch, vô luận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần không phá hư quy tắc để hợp tình hợp lý, cứ rơi vào hạ phong thì lấy thân phận của người ta mà tìm cảm giác ưu việt, chụp mũ lung tung, đây là hành động của kẻ yếu. Bất kể là ai làm ra việc này, Sơn Khấu Thành ta đều sẽ rất khen thưởng. Mọi người run rẩy suy nghĩ thật lâu, đều hơi gật đầu, thâm biểu tán đồng. Tiền Thiên Vũ tức giận đến tóc dựng đứng, nghĩ là nghĩ lợi. Sơ muội, theo lời ngươi nói, nếu tiểu tử kia làm ra việc này, ngươi có phải cũng xem thường hắn sao? Hắn sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Sở Khấu Thành vui vẻ nói. Rồi ánh mắt nàng lại có vẻ giật mình lo lắng, lại lâm vào trong hồi ức. Các ngươi không hiểu hắn đâu. Trước kia hắn so đấu đan dược với người ta là so tốc độ, kết quả hắn đứng đầu, nhưng hắn dùng rất nhiều thủ đoạn hèn hạ muốn hạ bệ người kia, kết quả khiến cho người kia phí mất hai lần dùng tâm huyết mới miễn cưỡng luyện tốt lọt vào vòng trong. Nhưng khi đó lại có thêm người lên tiếng dị nghị, mình chỉ chậm hơn người kia một giây nhưng phẩm chất cao hơn nhiều, theo đó có thể thay thế vị trí của người kia. Các người cảm thấy tình cảnh như thế nên làm như thế nào cho phải? Chúng nữ đều rơi vào trầm tư. Đang nhìn ra chỉ là chậm một giây nhưng phẩm chất đang dược cao hơn, theo ta nên lấy cái sau đi. Lúc đó toàn bộ người có mặt chắc đều nghĩ như vậy, nhưng chỉ có hắn ra mặt cho người kia. Lúc đó đã nói là trước so tốc độ, tất nhiên phải ưu tiên tốc độ, phẩm chất ưu tiên sau. À, vậy hắn thật ngốc à, không phải ngươi nói mục đích của hắn là hạ bệ người kia sao? Cơ hội tốt như vậy sao đột nhiên giúp người kia chứ? Đan Nhi sững sờ nói ra. Đây chính là hắn thua lỗi lạc, thắng công bình. Tuy là ác lại ác một cách đại khí. Lúc đó cả ta cảm thấy hắn mất đi cơ hội cũng tốt, cũng oán trách hắn. Nhưng về sau suy nghĩ kỹ, ta thấy hắn làm không sai. Tuy hắn vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn nào, nhưng hắn cũng có nguyên tắc. Lúc đó ta biết người này bất luận thiện ác thế nào, nhưng hắn vẫn là một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa. Chúng nữ chấn động, tất cả đều nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt lại đều hiện ra vẻ mờ mịt. Trác công tử dưới bề ngoài cà lơ phất phơ, đến cùng là người như thế nào chứ? Tuyền Thiếu Vũ lại tức giận đến muốn nổ phổi. Sở Khấu Thành nói lời đó không phải rõ ràng nhục nhã hắn sao? Trác Phàm là nam nhân chân chính, chẳng lẽ hắn không phải sao? Bị nữ thần nói ngươi không phải là nam nhân, có nam nhân nào chịu nổi chứ? Đúng, Khuynh Thành tỷ, về sau hắn thắng sao? Đan Nhi vội vàng nói. Sở Khấu Thành gật đầu cười đắc ý. Đương nhiên. Vậy cái bạn thế nào? Chết sao? Chuyện này cũng rất bất ngờ. Lúc đó xảy ra một trận đại chiến, người kia bị hắn giết ngay trước mặt mọi người. Kết quả về sau ta tới đây, tỷ muội trước kia truyền tin cho ta, ta mới biết được. Hóa ra người kia vẫn luôn đi theo hắn, hai người cấu kết làm việc xấu với nhau. Ai làm sao có thể chứ? Chúng nữ triệt để hai mắt mở trợn tròn. Bò phải không phải là cừu nhân hay sao? Sở Khấu Thành thản nhiên nói. Chính đạo có biết anh hùng trọng anh hùng, ma đạo sao lại không biết lý lẽ hai tên ác ôn cùng chung chí hướng chứ? Còn nữa, bọn họ đều là luyện đan sư nhất lưu đó. Khuynh Thành, chính ma có khác, chú ý phân tất. Sở Khấu Thành còn chưa nói xong, Vân trưởng lão sợ đám cô nương này bị làm hư, vội vã quát lớn. Sở Khấu Thành bất chấp dĩ nhún nhún vai không nói nữa. Chúng nữ thì chỉ đành hậm hực thở dài, ánh mắt nhìn Trác Phàm đã lại có thật nhiều ý tứ khác. Một phương khác, hai tông tỷ thí vạn phần nhàm chán. Người Ma Sắc Tông lên sân cao ngạo đứng một chỗ, đệ tử Ngự Thú Tông đi lên liền dập đầu cầu xin tha thứ. Sau đó người Ma Sắc Tông chỉ hơi vung tay đánh hắn văng xuống đài. Ngay từ đầu mọi người còn cười nhạo xem thường không ngừng, về sau thì quen nhàm chán, còn có người ngước mặt lên trời ngáp dài chán nản. Rốt cục cuộc tỷ thí thứ 10 đã đến, hai người Trác Phàm và Lôi Hùng Hôi Hùng lên sàn. Một đám mất mặt mất hứng, để lão tử lên cho các ngươi biết cái gì gọi là Ngự Thú Tông. Hôi Hùng khinh bỉ nhìn các đệ tử sau lưng hét lớn liên tục, tự như một vị tướng quân trăm trận trăm thắng, hùng dũng hiên ngang xuất chinh. Lỗ trưởng lão lúc này đã bị nhục nhã làm cho chết lặng, chờ thấy hồn Hôi Hùng ra sân, trong mắt lại nổi lên vẻ hy vọng, nói lên: Hôi Hùng, Ngự Thú Tông chúng ta còn chưa thắng được một trận nào, toàn bộ hy vọng để đặt trên thân ngươi đó. Ha, sư phụ yên tâm đi, giao cho ta không dám như đám vô dụng kia. Hôi Hùng cười lớn một tiếng, kiệt ngạo phát lối ra đà. Chúng đệ tử trầm mặt xuống, khinh thường biểu môi. Đánh với thần chiếu cảnh tam trọng, thắng thì có gì mà vinh, đắc ý cái gì chứ? Nhưng họ làm sao biết được Hôi Hùng mới là kẻ đáng thương nhất. Trác Phàm chậm đã đứng dậy, bình thản lên đài. Dương Sát chợt hét lớn: Trác Phàm, nhất định phải kiềm chế, đừng làm bị thương hắn. Biết rồi. Trác Phàm khoát khoát tay nói ra. Dương Sát lại vẫn lo sợ bất an, nhíu mày không thôi. Quỷ Hổ thấy thế thì khuyên nhủ: Cung phục yên tâm đi, Trác quản gia là người có tâm cảnh cao nhất, lực lượng luôn luôn thu phóng tự nhiên, ta có thể làm được, hắn nhất định sẽ không nặng tay. Ngươi thì biết cái rắm gì, tình thế không như vậy đâu. Các ngươi đều là hóa hư cảnh, đối phương thấy các ngươi liền bị dọa đến run chân, chỉ biết dập đầu cầu xin tha thứ các ngươi. Đương nhiên có thể thu phóng tự nhiên, nhưng các ngươi nhìn hôi hùng đi. Bộ dáng thèm ăn đòn của hắn lại đi bày ra trước mặt Trác Phàm, các ngươi nói xem, các ngươi mà thấy hắn như thế, các ngươi có thể nhìn được sao? Mọi người giật mình, ngẩng đầu lên nhìn lên. Quả nhiên, bộ dáng phách lối của hôi hùng còn rất trêu ngươi Trác Phàm, như thể lão tử là thiên hạ đệ nhất vậy. Nếu người liền như vậy, người liền không khỏi sinh ra một trận cơn tức giận hay sao? Không được, mọi người lo lắng, nắm chặt quyền, đồng thanh kêu lên. Quỷ hổ càng làm nghiến răng, cái thằng ôn con này, nếu ta lên đài, không đánh chết nó, không cuộc thi cũng phải phế sạch nó. Chỉ hy vọng Trác Phàm có thể chịu được một chút, nếu không, tiểu tử kia chết chắc, kế hoạch của chúng ta cũng thất bại một nửa. Dương Sách chắp tay trước ngực cầu nguyện đầy vẻ khẩn trương. Rốt cục cũng ra sân, Trác Phàm vừa mới xuất hiện, mấy ánh mắt sắc bén từ trên đài lập tức nhìn chậm chậm xuống, không chỉ là Viêm Ma và Tam huynh đệ Hàn Gia mà còn có một ánh mắt thần bí đang cực lực quan sát. Hờ, tiểu tử, lúc trước Ma Sát Tông các ngươi nhục nhã chúng ta, lão tử sẽ trả hết trên người ngươi, muốn trách thì trách vận khí của ngươi không tốt. Hôi hùng ngông cuồng khiêu thích, Dương Sách ôm trán âm thầm cầu nguyện Trác Phàm nhất định phải nhìn xuống. May mắn tâm cảnh Trác Phàm cao, tâm tính vững vàng, cho nên cho dù đối diện với hôi hùng đang thèm ăn đòn, Trác Phàm vẫn rất bình thản. Thay thế, Dương Sách mới thở phào một hơi, yên tâm xuống không ít. Thế nhưng đột nhiên Trác Phàm chợt động lên, Trác Phàm nhíu mày, tự nhiên nghe được lời triệu hoán, chợt quay đầu nhìn ra lối vào, hai mắt run run. Hôi hùng sững sờ, đang lớn tiếng nhục nhã đối phương, Trác Phàm lại không thèm liếc hắn một cái mà chăm chú nhìn lối vào, khiến hắn càng thêm tức giận. Tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ là thần chiếu cảnh tam trọng mà thôi, lão tử đang phát biểu ngươi lại không dám không nghe, muốn ăn đòn đúng không? Nghĩ như vậy, hôi hùng hét lớn, tiểu tử, lão tử nhường ngươi 10 chiêu, ngươi đánh đi, lão tử tuyệt nhiên không hoàn thủ. Nhưng Trác Phàm vẫn ngây ra, hai cái trợn mắt lên thật lớn, một mực chăm chú nhìn lối khu vực ra vào tối tăm, dường như đang tìm kiếm cái gì đó nhưng mãi không tìm thấy. Hôi hùng gào thét, hắn hoàn toàn không nghe lọt vào tai, chỉ đứng bình tĩnh như thế không nhúc nhích. Thấy tình cảnh này, mọi người sửng sốt, đám người Dương Sách cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trác Phàm bị sao vậy chứ? Tuy mình kêu hắn khắc chế một chút nên hạ thủ lưu tình, nhưng không có ý bảo hắn nhường nhịn đến mức này, vậy mà lại đứng như cọc cổ không chút nhúc nhích, có chuyện gì vậy chứ? Hôi hùng cũng cảm thấy kỳ lạ, hắn hơi suy nghĩ rồi chợt bình tĩnh lại, ngộ mỉa mai cười to, ha tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia chắc chắn là đã bị khí thế của lão tử dọa sợ, nhưng dù cho là như thế, lão tử sẽ không thả lỏng đâu. Lão tử là người có nguyên tắc. Vừa dứt lời, hôi hùng đại phóng khí thế, toàn thân hiển hiện hào quang màu xám, sau lưng đột nhiên xuất hiện bóng hình một con gấu to, khí thế ùn ùn kéo đến, toàn một kết giới trở nên u ám, hoàn toàn bị khí thế của hắn khống chế. Mọi người kinh hãi, giờ mới có nhận thức về hắn. Bọn người quỷ hổ liếc nhau, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tuy nói hôi hùng lúc nào cũng là một bộ thiếu đan đòn, nhưng dù sao cũng là đệ tử mạnh nhất Ngự Thú Tông, thực đúng là có chân tài thực học. Phần thực lực này đã không dưới Thất Trùng Long khi còn là thần chiếu cảnh cửu trọng, nhưng đáng tiếc là đối thủ lần này của hắn là Trác Phàm. Nếu có thể đổi lại một thần chiếu cảnh khác, cơ hội thắng cũng tương đối lớn à. Đáng tiếc, trên đời không có chuyện nếu như. Hôi hùng chợt phóng đến trước mặt Trác Phàm, thấy Trác Phàm vẫn không thèm nhìn hắn, hắn càng tức giận, mang theo khí thế dời núi lấp biển, một chưởng vỗ mạnh xuống gáy Trác Phàm, nghiến răng nói: "Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết, huyền giai vũ kỹ, hùng uy cái chim chưởng." Chưởng phong chưa đến, thế tới trước giống như một tòa núi lớn đè xuống, nền đá Trác Phàm đứng lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, bay ra lả tả tứ phía, cường phong mạnh mẽ thổi tung bộ quần áo của anh. Một chưởng này nếu mà đập thật, người bình thường tuyệt đối sẽ biến thành thịt vụn. Trác Phàm lại vẫn không thèm nhấc mắt, hai mắt vẫn chăm chú nhìn cửa ra vào, nơi đó có thứ gì đó đang hấp dẫn anh, khiến anh tự động quên hết độc tĩnh bên ngoài giới. Hôi hùng tập cận trước người mà anh vẫn như ngủ mê là đủ hiểu. Mọi người vây xem quá sợ hãi, đầy mắt lo lắng nhìn Trác Phàm, anh bị sao vậy chứ? Thực sự chẳng lẽ bị dọa sợ không thể động đậy mảy may sao? Bọn người Dương Sách càng thêm khó hiểu, tiểu tử này xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tất cả mọi người có kinh khủng, có lo lắng, càng nhiều thêm là nghi hoặc. Chỉ có Trác Phàm dường như siêu thoát ra khỏi trần thế, một đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn lối vào tối tăm, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng. Đột nhiên từ trong khu tối tăm đó, hai ánh lửa sáng chói chợt lóe lên, sâu trong đáy lòng Trác Phàm đột ngột cảm thấy nguy hiểm đánh tới, bất chợt từng đạo tử lôi rè rè xông ra ngoài thân, kỳ lân tí tỏa sáng hào quang, phóng xuất ra khí tức khủng bố, trong hai con người của anh không ngừng chớp động ngọn lửa màu xanh. ba cổ năng lượng mạnh nhất trên thân Trác Phạm nhất thời không bị khống chế, toàn bộ bạo phát. Mà vào thời khắc này, nhất trưởng cường hãn Từ Hôi Hùng cũng đã đến sát người anh. Đứng tại thời khắc này, Trác Phạm mới tỉnh hồn và đứng được, bản năng đưa tay một quyền phản kích. Âm! Xích mang nở rộ, tử lôi nổ vang, trùng thiên kỳ lân tí, cùng tử lôi hợp làm một, lực lượng cường đại cực nhanh đánh tới Trác Phạm, đánh tới Hôi Hùng. Chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, Hôi Hùng thậm chí còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì thì hắn đã tiêu tán vào trong hư không, là đã bị sức mạnh cường hãn tàn phá, một hơi giữa oanh sát đã không còn cặn bã, còn không rên được một tiếng trước khi chết. Ngay sau đó, cố sức mạnh cường hãn tiếp tục xông tới trước, nện thẳng vào kết giới, và một kết giới liền không ngừng rung động, bị tứ lôi cường hãn tàn phá bừa bãi. Trưởng lão Bình Phán quá mức sợ hãi, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì kết giới vang lên tiếng răng rắc. Trong ánh mắt không thể tin có mọi người, nó ầm vang nổ vỡ, biến mất không còn tung tích. Quyền phong lại vẫn như ngựa hoang mất dây, lại còn bắn thẳng tới nơi đệ tử Ngự Thú Tông đang nghỉ ngơi. Âm! Lại một tiếng nổ rung trời, tất cả mọi người không kịp phản ứng, uy áp mạnh mẽ đã xẹt ngang thân thể bọn họ, rồi tiếp tục xông thẳng tới chân trời bị biến mất. Khói lửa còn đang lấp lóe bao phủ dưới trời, cho đến khi bụi mù tán đi, vị trí của Ngự Thú Tông đã không còn một bóng người, chỉ một đạo quang mang lam sắc chậm rãi bay lên. Tử Lôi vẫn quấn quanh thân quang mang đó, làm nó thống khổ run run, nó khó tin gào lên: cái này đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Cái kia đó là giọng của Lỗ trưởng lão. Trưởng lão Bình Phán giật nảy mình kêu lên, nhìn đống phế tích đã không còn chút sức sống, hắn kinh ngạc đến ngây người, thì thào: các đệ tử Ngự Thú Tông toàn diệt, trưởng lão đã bị hủy di thân thể, chỉ còn lại thần hồn. Thanh âm kinh dị đó rõ ràng vang vọng bên tai mọi người, làm cho tất cả mọi người ngơ ngác. Tại đó hít vào một hơi không khí lạnh, rồi không hẹn mà cùng nhau hướng ánh mắt lên giữa đài cao. Nơi đó, một cơn gió nhẹ bay qua, thổi tan bụi mù. Bên trong đó là một khuôn mặt ngưng trọng, trên cánh tay phải còn nở rộ hồng mang, tản ra khí tức khủng bố. Mọi người kinh ngạc nhìn anh, trên đầu toát ra một hối lạnh, trong đầu chỉ có hai chữ hiện ra: quái vật. Cho dù là ma viêm ma cũng hoàn toàn trợn tròn hai mắt, bây giờ hắn mới hiểu được, hóa ra lần trước tiểu nam tử này còn chưa xuất ra toàn lực. Hôm nay, chỉ là tùy ý một quyền đã có uy lực mạnh mẽ như vậy. Chỉ trong chốc lát đã oanh sát Hôi Hùng, xông phá kết giới, diệt sạch các đệ tử đến trưởng lão Ngự Thú Tông. Lực lượng đáng sợ như thế, lại còn thần tốc như thế, Bình Phán trưởng lão còn có kịp phản ứng rồi ngăn cản, thật là đáng sợ mà. Thế nhưng hắn không biết, đây không phải là Trác Phạm cố ý, mà là thế nội mất khống chế, mà nguyên nhân mất khống chế đang nằm ngay cửa ra vào tối tăm kia. Trác Phạm hít mắt, nhìn hai đạo hỏa quang trong bóng tối dần dần biến mất, lực lượng trong thế nội mới dần dần bình ổn trở lại. Thiên mệnh địch nhân cuối cùng đã xuất hiện, nếu không ba cổ năng lượng của anh không có khả năng đồng thời có đại phản ứng như thế. Chỉ là người này là ai? Trác Phàm cau mày phun ra một hơi thật dài trọc khí. Yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngơ ngác, giống như chết lặng tại chỗ nhìn bóng người cao ngạo giữa sân, giống như nhìn thấy Tu La lấy mạng người như cỏ rác giữa địa ngục trần gian, trong mắt chỉ có sự hoảng sợ. Không chỉ là những đệ tử kia, cho dù là trưởng lão cũng giống như vậy. Liếc nhìn nhau, Vân trưởng lão cùng hai vị trưởng lão khác của Huyền Thiên Tông đều nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt, trên thân mồ hôi đổ ra như thác chảy ròng ròng, âm thầm kinh ngạc. Mà Sắc Tông đến cuối cùng là từ nơi nào mang đến quái vật đáng sợ như thế, cùng quái vật dạng này đối chiến thật sự khiến hắn không có cảm giác an toàn. Không chỉ là đệ tử như thế, cho dù là những trưởng lão ở một bên quan sát trận chiến cũng thấy như vậy. Đảo mắt nhìn xem hiện tại, liền cổ nhục thân đều không có, thần hồn bên ngoài phiêu đãng, tờ hồ đã nổi điên. Là Lỗ trưởng lão la to, Vân trưởng lão bọn họ liền ngăn không được sau lưng phát lạnh. Phía Nhật Hoa bọn họ thì càng là kinh ngạc đến những người, đây là đệ tử cấp lực lượng sao? Quá thực khó thể tin. Nếu là khi rút thăm, để lão tử đối chiến quái vật này, ta con mẹ nó trực tiếp bỏ quyền, người nào khuyên ta, ta liều mạng với kẻ đó. Một vị đệ tử Huyền Thiên Tông nhịn không được run rẩy nói ra. Các đệ tử khác cũng tán đồng gật gật đầu. Người này thực lực mạnh thì cũng thôi đi, quan trọng là còn là thủ đoạn độc ác. Người ta trên đài đối chiến tối đa cũng chỉ giết địch trên đài. Mẹ kiếp, hắn thì chẳng những giết địch trên đài, còn diệt cả đệ tử dưới đài, đến cả trưởng lão cũng không thành tha. Vừa nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía Trác Phàm, tựa như cùng nhìn thấy một con hung thú đang vươn răng nanh về phía mình, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi. Viêm ma sư huynh, người này đến tổ cùng là thành thánh phương nào? Ngọc Mỹ nốt một tiếng ực run rẩy nói một tiếng. Viêm ma trầm giọng nói, ngươi mặc kệ hắn là ai, tóm lại không nên tùy tiện đi trêu chọc hắn là được. Muốn chết, Ngọc Mỹ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi vừa mới cái gì nghĩ cái gì chứ? Hiện tại nên đánh tan ý nghĩ kia đi. Bất giác gật thẳng đầu, Ngọc Mỹ đã câm như hến. Vì mà vũ luôn cao ngạo hơn người, lại rất coi trọng tác phẩm như thế này, còn muốn tìm một cơ hội đi thăm dò nội tình, xem hắn đến tụt cùng có chỗ gì hơn người. Nhưng bây giờ không cần mò, nàng cũng hoàn toàn minh bạch, đó là người có thể rung chuyển địa vị tam tông, khó trách phim Ma Sư Huynh chú ý đến hắn như vậy. Người tới đây, Ngọc Mỹ lại sâu sắc liếc nhìn anh một cái, trong mắt ngưng trọng càng sâu hơn. Xem ra lệnh thượng tam tông quyết đấu này nhất định phải bảo vệ trước hai vị mới được, nếu không rất có thể sẽ bị cái tên đến từ Ma Sát Tông này dồn đi xuống, thì thực sự là tổn thất quá lớn. Quay đầu nhìn chằm chằm Viêm Ma, Ngọc Mỹ thấy hắn sắc mặt ngưng trọng dị thường, hai tay còn thỉnh thoảng rung động một cái, trong lòng liền bất giác ai thán một tiếng. Nàng chưa bao giờ thấy sư huynh là kiên kỵ một ai như vậy, liền hỏi Viêm Ma sư huynh, ngươi cảm thấy người này cùng Vũ Thanh Thu so sánh như thế nào? Không cách nào so sánh được. Chậm rãi lắc đầu, Viêm Ma bình tĩnh nói, bọn họ một ma đạo, một chính đạo, một tới từ địa ngục, một đến từ tiên sơn, một bá đạo, một vương đạo, đạo bất đồng, tự nhiên không cách nào so sánh. Bất quá nếu bàn về cuối cùng thực lực mà nói, một quyền của tên này đoán chừng Vũ Thanh Thu cũng phải tốn sức. Trong lòng bất giác run lên, Ngọc Mỹ biết, tuy nhiên Viêm Ma không nguyện ý tùy tiện hạ thấp đối thủ của mình, nhưng trong lòng sớm đã rõ, người này hơn hẳn những đệ tử thiên tài của Tam Tông, chắc Vũ Thanh Thu có lẽ cũng khó thể so bì. Người ta đây, Ngọc Mỹ bất giác thở dài một tiếng, sâu xa nói, Song Long Hội lần này coi là thật muốn nghiêng trời lệch đất rồi.